La bàn vận mệnh, chương 282, lôi thuật càng mạnh, gocchuyenaudio.com, nhưng Dương Thiên Vấn cái này cũng là chuyện không có cách nào. Hiện tại Dương Thiên Vấn vẫn là không dám quá kiêu ngạo, đương nhiên cũng không e ngại người nào. Lực lượng lôi chi pháp tắc hiện tại căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra. Cho dù như thế, Dương Thiên Vấn phối hợp thần khí các loại bí thuật cũng không so với một thất phẩm tiên quân yếu hơn chỗ nào. Trăm năm thời gian qua thật sự mau. Dương Thiên Vấn trải qua những năm gần đây tu luyện, không chỉ đem các hạng bí thuật tăng lên một cấp bậc, chủ yếu nhất vẫn là thiên lôi kim thân, mượn lực lượng lôi chi pháp tắc, Dương Thiên Vấn một hơi đem thiên lôi kim thân luyện tới đệ tứ chuyển đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá. Hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ riêng lực lượng phòng ngự của kim thân là có thể không nhìn trung phẩm tiên khí trở xuống công kích. Sau khi kim thân ngũ chuyển, càng là có thể không nhìn thượng phẩm tiên khí bình thường. Lôi pháp tu luyện càng là như cá gặp nước. 36 tầng thần tiêu thiên lôi, Dương Thiên Vấn ở trong ngắn ngủn trăm năm, luyện tới tầng thứ 27, nương chuyên nghiên cứu đối với lôi thuật, Dương Thiên Vấn rốt cuộc phát hiện thì ra thần tiêu thiên lôi có thể dung hợp vào trong cửu trọng thiên lôi trụ cột nhất. Dương Thiên Vấn hiện tại tu luyện 27 tầng thần tiêu thiên lôi, nếu đem chúng nó tất cả đều hòa vào cửu trọng thiên lôi, lấy hình thức cửu trọng thiên lôi phát huy ra, đến lúc đó, không cần sử dụng pháp tắc chân lực triệu hồi lôi chi pháp tắc buông xuống, cũng tương tự có thể thủ thắng tiên quân phẩm cấp thấp. Có người muốn nói, pháp lực Dương Thiên Vấn tiến bộ quá nhanh. Thật ra không, huyền tiên của tiên giới phân cấp cửu phẩm, là cường điệu dựa theo lực lượng nguyên thần đến chia. Tuy nói nhất phẩm huyền tiên bất luận lực lượng nguyên thần, chỉ luận tu vi, so với cửu phẩm huyền tiên yếu hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng ở trên cảnh giới lại là không kém bao nhiêu. Mà Dương Thiên Vấn vừa chuyển nhảy một cấp. Lúc Dương Thiên Vấn vừa mới tiến vào đệ tứ chuyển, tu vi pháp lực của hắn có thể so với khoảng nhị phẩm huyền tiên, nhưng sau khi hắn chứa đầy 365 khí hải, tu vi pháp lực sẽ không kém cửu phẩm huyền tiên, về phần lực lượng nguyên thần. Lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn, bởi vì duyên cớ ngưng kết pháp tắc kim đan, ở dưới lực lượng pháp tắc đánh sâu vào, lực lượng nguyên thần so với tu vi pháp lực bản thân cao hơn nhiều. Phối hợp nguyên thần phòng ngự thần khí, Dương Thiên Vấn có thể không nhìn nguyên thần công kích tiên đế trở xuống. Cho nên, Dương Thiên Vấn hiện tại thực lực quy hoạch pháp lực tu vi cửu phẩm huyền tiên. Lực lượng nguyên thần có thể so với thất phẩm tiên quân, không tính thần khí sức chiến đấu có thể đạt tới thất phẩm tiên quân, tính thần khí có thể so với ngũ phẩm tiên quân, lại tính thêm pháp tắc chi lực A. Bức điên rồi, thực lực Dương Thiên Vấn có thể ngắn ngủn nháy mắt tăng vọt tới cửu phẩm tiên quân. Vẫn là không thể trêu vào cấp bậc tiên đế, cho dù là nhất phẩm tiên đế cũng có thể một đầu ngón tay đè chết Dương Thiên Vấn. Không có cách nào, cấp bậc kém quá lớn, không phải các bí thuật có thể bù lại. Giữa tiên quân cùng tiên đế tuyệt đối là hai cái cấp bậc khác nhau. Ở trên nói là dưới tình huống mặt đối mặt, lúc thật sự đánh cần bận tâm nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân nhiều phương diện. Nếu dùng vô lượng phá thiên giản đánh lén, không cần. gocchuyenaudio.com, pháp tắc chi lực nói không chừng cũng có thể âm chết một cửu phẩm huyền tiên. Ai bảo cái thần khí này của thương tiên tôn, khụ, đáng khinh như vậy. Dương Thiên Vấn phát hiện những tiên quân kia trong trận pháp không gian thật đúng là có kiên nhẫn. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn chỉ từng đi hai lần đều không thành công, chẳng qua cái này không có vấn đề gì, Dương Thiên Vấn bận về việc tu luyện lôi thuật tìm hiểu lôi chi pháp tắc. Hiện tại, bởi vì Bích Tuyền Tinh cũng sắp đến rồi, vẫn là trước đem cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận dọn trống ra nói sau. Dù sao cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận cũng không phải là sở thu dụng. Thần thức chìm vào trong đại trận hỏi. Các ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Một đám tiên quân có thể nói hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Gần trăm năm nay, bọn họ cách nào cũng nghĩ qua rồi, nhưng trận pháp này chính là phá không thể phá, hoàn mỹ làm người ta kinh ngạc. Quảng Nguyệt tiên quân tỏ thái độ đầu tiên nói, ta đồng ý, quá tam ba bận từ chối nữa mà nói, chỉ sợ mạng nhỏ liền không giữ được nữa. Không, chúng ta từ chối. Trừ hắn ra, những người khác vậy mà tất cả đều lắc đầu từ chối. Bọn họ có người cá biệt thật là tự do quen rồi, không muốn bị người ước thúc. Còn có một ít trong lòng có ý nghĩ khác, trăm năm cũng trôi qua rồi. Dương Thiên Vấn còn chưa hạ sát thủ, bọn họ cho rằng Dương Thiên Vấn sẽ không hạ sát thủ. Đương nhiên còn có một ít nguyên nhân khác, Dương Thiên Vấn không để ý đến những tiên quân này, lắc mình vào đại trận trong lòng bàn tay bay ra một đạo phù, mở miệng nói. Dùng nguyên thần tiếp nhận nó, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Quảng Nguyệt tiên quân ở tiên giới ngốc không ít thời gian, cái gì chưa từng thấy, sống được càng lâu chính là không muốn chết, thần phục một cường giả cũng không mất mặt. Dựa theo Dương Thiên Vấn nói dung đồ vật giống như phù kia. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, rất hài lòng Quảng Nguyệt tiên quân biết điều. Một lát sau, Quảng Nguyệt Tiên Quân mở hai mắt cung kính hướng Dương Thiên Vấn hành lễ một cái nói. Chủ nhân, theo thực lực Dương Thiên Vấn càng ngày càng mạnh, lực lượng khế ước thần phù cũng càng ngày càng mạnh. Dương Thiên Vấn phất tay ý bảo hắn đứng ở một bên, Dương Thiên Vấn dương mắt nhìn về phía hơn 10 vị tiên quân còn lại này. Hừ, không biết điều, vừa lúc dùng ngươi tới thử một chút cái cửu trọng thiên lôi này dung hợp sau khi 27 tầng thần tiêu thiên lôi sau của ta. Các ngươi còn muốn chạy không hàng thì chết. Nói xong, Dương Thiên Vấn ra lôi ấn, lôi thuật. Trời đánh, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN đã lâu chưa từng nếm thử cửu trọng thiên lôi. Trên cảm giác cửu trọng thiên lôi phóng ra trên tiêu hao không so với thần tiêu thiên lôi kém bao nhiêu, nhưng bởi vì sau khi dung hợp vốn là 27 đạo thiên lôi chi lực áp xúc 9 đạo cái uy lực này như thế nào thì có thể tưởng tượng một chút. Lôi tính cuồng bạo 9 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trốn là không có cơ hội. Những tiên quân này đều lấy ra phòng ngự tiên khí của mình nghênh đón. Đáng tiếc trừ phi là thượng phẩm phòng ngự tiên khí, đối mặt 9 đạo thiên lôi chính quy dung hợp uy lực 27 tầng thần tiêu thiên lôi. Một đám tiên quân từ bắt đầu bình tĩnh, đến bây giờ mặt hiện vẻ hoảng sợ. Chỉ là đạo thiên lôi thứ nhất đã đánh cho hơn 10 kiện phòng ngự tiên khí nổi lên vòng bảo hộ phòng ngự run rẩy không thôi. Ngay sau đó, 2-3 đạo thiên lôi liền phá hủy vòng bảo hộ đạo thiên lôi thứ. Cốc truyện audio.com, từ thứ 5 trực tiếp đánh ở tại trên hơn 10 kiện phòng ngự tiên khí, rất hiển nhiên vài món tiên khí này quá mức kém, nhiều lắm trung phẩm phòng ngự tiên khí cấp 5, bị đánh đến mất hết tiên quang. Tuy chưa vỡ vụn nhưng chỉ sợ đã phá hư 7-8 phần. Mười mấy tiên quân cùng lúc phun ra một ngụm tinh huyết, mắt thấy thiên lôi đến tiếp sau sắp hạ xuống, hơn 10 tiên quân hầu như cùng lúc tập trung Dương Thiên Vấn, hơn 10 đạo nguyên thần công kích khủng bố đánh úp lại, ở nháy mắt công phá lực lượng phòng ngự bản thân nguyên thần của Dương Thiên Vấn, công kích trực tiếp bản mạng nguyên thần của Dương Thiên Vấn mà đến. Nhưng bọn họ công kích lại vẫn như cũ không qua được một cửa này của Thông Huyền Linh Tàng Bi, không hề ngoại lệ bị cản lại, sau đó bị hấp thu hơn phân nửa, biến thành nguyên thần lực thuần khiết bị Dương Thiên Vấn hấp thu. Nguyên thần công kích không có hiệu quả, những tiên quân kia cũng vẫn như cũ không nổi giận, thả ra tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình, đều đón hướng thiên lôi kết sau. Đạo thiên lôi thứ 6 bị long hồn một con rồng bay lưng mọc hai cánh tiếp được, đạo thiên lôi thứ 7 bị một thanh tiên khí tự bạo ngăn cản, đạo thiên lôi thứ 8 là bị mấy kiện tiên khí tự bạo ngăn cản. Đạo thiên lôi thứ 9 ở sau khi hy sinh long hồn còn đặt vào vài món hộ thân dị bảo. Dương Thiên Vấn cảm thán tiên quân chính là tiên quân. Mình lúc trước vừa mới đệ tứ chuyển cùng Quảng Nguyệt tiên quân đánh nhau chết sống, là nương vô thượng uy lực của pháp tắc ở nháy mắt áp chế năng lực đánh trả cuộc để mặc mình xâm lược. Mà hiện tại, mình so với lúc trước mạnh hơn 300 lần. Lúc đó, chỉ tương đương một nhất phẩm huyền tiên, mà hiện tại lại là có thể so với cửu phẩm huyền tiên. Ở sau khi dung hợp lôi chi pháp tắc đối với lôi thuật sử dụng càng thêm tùy tâm, lại ngộ ra pháp môn lôi thuật dung hợp thực lực tuyệt đối không yếu hơn tiên quân bình thường. Bọn họ đỡ lôi pháp mạnh nhất hiện nay của mình quả thực rất có một bộ. Nhưng, cái lôi pháp này tuy là lôi pháp mạnh nhất hiện nay. Nhưng thi triển lên, ngược lại không có bất cứ hạn chế gì, chỉ là hao phí chân nguyên nhiều một chút mà thôi. Chỉ cần chân nguyên đủ, có thể không giới hạn số lần phát ra. Mình gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu chân nguyên. Nâng tay lại là hai đạo cửu trọng thiên lôi. Tổng cộng 18 đạo thiên lôi, mang theo uy thế sắc bén bao phủ bọn họ. Một đám tiên quân tuyệt vọng, chẳng qua cũng may còn có vài phần cốt khí không mở miệng cầu xin tha thứ, bắt đầu không ngừng ăn đan dược điên cuồng thúc giục tiên nguyên toàn thân, điên cuồng đánh hướng về phía thiên lôi nghênh đón. Nhưng vô dụng, loại lôi thuật giống như thiên kiếp này, nhiều đến 18 đạo. Bọn họ những nỏ mạnh hết đà này ở sau khi chống cự vài đạo, rốt cục bị thiên lôi cường đại bao phủ, đánh chết tại chỗ. Giống tiên quân loại cường giả cấp bậc này, tiên anh của bọn họ sớm đã cùng tiên thể hai kết hợp làm một cho nên bọn họ cũng không thể giống người tu chân bình thường từ bỏ thân thể nguyên anh bỏ chạy. Hơn nữa, nơi này là không gian trận pháp của cửu khúc hoàng hà đại trận, khắp nơi tràn ngập cửu u sát khí. Cho dù là nguyên anh có thể bỏ chạy cũng không có ai dám. Cửu u sát khí chính là chuyên khắc nguyên anh nguyên thần của tu sĩ. Quảng Nguyệt Tiên Quân kinh ngạc nhìn một màn này, ngắn ngủn trăm năm, chênh lệch trước sau to lớn quả thực không thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn giống như làm, góc truyện audio.com, một việc bé nhỏ không đáng kể trong cái phất tay đem Quảng Nguyệt Tiên Quân mang ra khỏi đại trận phân phó. Người đi ra bên ngoài thủ, việc nhỏ bình thường thì không nên đến phiền ta. Quảng Nguyệt Tiên Quân đối với mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn không tự chủ được đáp. Thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân, về sau, xưng hô ta ông chủ là được rồi. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt phân phó, Vâng, ông chủ, Quảng Nguyệt Tiên Quân cung kính đáp, xoay người ra khỏi khoang thuyền. Bởi vì đều có ấn ký khế ước của Dương Thiên Vấn, cho nên Xích Hùng cũng không kỳ quái Quảng Nguyệt Tiên Quân xuất hiện. Dương Thiên Vấn tự nhiên tổng kết lợi hại, tham tu lôi thuật, cảm ngộ lôi chi áo nghĩa, diễn biến lôi chi pháp tắc. Trong trung đan điền, đang có 6 luồng pháp tắc chân lực màu vàng. Đây là Dương Thiên Vấn chưa cửu khúc hoàng hà đại trận, con bài chưa lật mạnh nhất. Mặc dù Dương Thiên Vấn hiện tại pháp lực thấp kém, nhưng chỉ cần sử dụng chúng nó, uy lực pháp tắc đánh xuống, chỉ sợ coi như là đối mặt tiên đế, Dương Thiên Vấn đánh không lại, chạy trốn vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Cách chương.